Nói gì thế, hừm, Lâm Tuệ Thu xếp ly để vào tủ ngó ra xem chuyện. Có gì đâu, hi hi, này dọn xong rồi sao lại còn một cái ly thế kia? Tôi tay đầy bọt xà phòng chỉ vào ly thủy tinh vẫn còn bày ở bàn. À ha ha, tớ quên thôi, lúc tiễn mọi người về tôi dựa vào người anh mỉm cười mãn nguyện. Tiểu Hy hứa với anh cùng anh trải qua thêm thật nhiều đêm Giáng sinh như thế này nữa có được hay không? Anh ôm tôi vào lòng cưng chiều nói. Tôi không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng nép vào lòng anh. Tôi làm sao dám trả lời câu hỏi này? Tôi còn sống được bao lâu tự bản thân rồi chưa biết làm sao dám hứa hẹn với anh những chuyện xa vời như đón với anh thêm một đêm Giáng sinh vào năm sau. Hay nhiều năm nữa, tôi không dám hứa hẹn bất cứ điều gì. Có lẽ anh biết được tôi nghĩ gì nên cũng im lặng hai người chúng tôi lẳng lặng nép vào nhau ngắm nhìn ánh trăng sau vành cửa sổ. Hết chương.